bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, chương 89 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 5. Bệ hạ, một cái thái giám mặt trắng từ cửa đại điện chỗ vươn. Hắn không dám tiến vào, bởi vì trong điện an tĩnh quỳ 12 danh ảnh vệ. Còn có hạ thần bên người bạch, chuyện gì? Hạ thần nói, hôm nay trăng tròn, thỉnh lâm hạnh hậu cung, thái giám màu đỏ tươi miệng trương đóng mở hợp. Khóe miệng ý cười lại bất biến, bạch thân thể cứng đờ. Thuận theo thấp hèn đầu nâng lên, một đôi màu đen đôi mắt nhìn về phía cái kia thái giám mơ siêu làm. Cho người ta sợ hãi sát khí nháy mắt đem cái kia thái giám tỏa định, cái kia thái giám rụt rụt cổ. Trên mặt quỷ dị người giấy cười càng giả vài phần, không đi. Lăn, hạ thần xem đều không có hướng cửa xem một cái, chủ nhân, bạch nhẹ nhàng kéo kéo hắn rũ. Xuống vạt áo, hạ thần nhìn hắn, nhoẻn miệng cười, đi thôi, lạp bạch được đến mệnh lệnh đứng dậy, cái kia thái giám nụ cười giả tạo. Biến mất ở cửa đại điện, bạch rút ra đao, toàn thân sát khí bao phủ, cũng biến mất ở cửa đại điện, hạ thần thưởng thức trên bàn kim ấn. Đột nhiên thấp thấp cười ra tiếng, tiểu cẩu ghen tị. Thật là lòng dạ hẹp hòi, chậm vẫn là quá quan hắn. Thiếu, phía dưới ảnh vệ không ai dám nói chuyện ngoài điện. Bạch một đao chém xuống cái kia thái giám đầu. Nhậm nó lưu đến lại mau cũng không có hắn đau mau, cái kia thái giám trên mặt đất biến thành hơi mỏng người giấy, chu sa huyết giống nhau chảy ra, lần sau nhắc lại hậu cung. Ta không ngại phí thời gian đem các ngươi đều giết chết, bạch về đao vào vỏ. Thân đao phù hợp phát ra một tiếng thanh vang, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn không khí. Lãnh khốc mà tràn ngập sát ý, trên người sát khí đẩy ra. Mơ hồ gian trong không khí tựa hồ truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết, hắn hoa cháy sổ con. Đem trên mặt đất người giấy thiêu không còn một mảnh, hắn chuẩn bị trở về đi. Dừng một chút, nhìn bầu trời, tròn trịa ánh trăng đã dâng lên. Đi tới không trung ở giữa, trắng bạch quang phóng ra xuống dưới, chiếu vào mặt trắng thượng, trắng nõn làn da nổi lên lạnh băng quang huy trăng tròn, hắn nhẹ giọng nói. Nhìn về phía hoàng cung một chỗ, thả người nhảy lên nóc nhà cao thấp phập phồng cung điện trên đỉnh. Đèn nhánh bóng dáng xẹt qua, như dẫm trên đất bằng, tựa nóc nhà phi hành yến, cuối cùng hắn ở một cái đại kiều trước dừng lại, ngọc chất đại kiều treo. Không, phía dưới là sâu không thấy đáy long nhãn tuyền, kiều đặt tại vài trăm thước trời cao. Đặt tại hậu cung cùng trước điện chi gian, vượt qua nơi này đối diện chính là hậu cung, bạch rút ra. Đao, sáng như tuyết thân đao phản xạ ra trắng bạch lạnh lẽo ánh trăng. Hắn lạnh mặt, dẫn theo đao từ trên cầu đi qua, một mảnh mây đen thổi qua. Chậm rãi che khuất bầu trời ánh trăng, Tiêu Linh sửa sang lại hào quần áo. Đi ra ngoài, nàng buổi sáng quan sát qua, ra hậu cung chỉ có một cái lộ. Kia tòa kiều chỉ có mỗi tháng trăng tròn là mới có thể buông. Cho phép người thông qua, cái gì biến thái hoàng đế như vậy đối đãi chính mình hậu cung. Nàng chiều chính mình trong trí nhớ đường đi đi, bốn phía châu bảo ánh sáng, còn có điểm mãn nhân ngư đuốc, cho dù ở ban đêm cũng giống ban ngày, đó là. Đột nhiên nàng sợ hãi cả kinh, một cái hắc y nhân ảnh chậm rãi chiều bên này đi tới. Trên tay hắn đồ vật phản xạ ra mắt sáng quang, là đao. Cùng lúc đó, Tiêu Linh trong đầu điên cuồng cảnh báo vang lên, cảnh cáo. Cảnh cáo, cảnh cáo, nhiệm vụ giả tao ngộ thế giới boss cấp đơn vị. Bài, thỉnh làm ra ứng đối. Kiến nghị, từ bỏ chống cự, nằm xuống giả chết. Tiêu Linh khí cười, cầu hệ thống. Trước kia không gặp nó như vậy túng quá. Xem ra đối diện chính là kẻ tàn nhẫn a, đang nghĩ ngợi tới tìm ngươi. Chính ngươi liền tới rồi, dù sao đối phương khẳng định phát hiện chính mình. Tránh né không có ý nghĩa. Tiêu Linh trực tiếp đón nhận đi, ngươi là ai? Nàng hỏi, đồng thời trong đầu cùng hệ thống đối thoại. Tích phân đổi đối diện tư liệu giải khóa tên. Hề Bạch, giới tính, tuổi, lực lượng, nhanh nhẹn, pháp lực, năng lực. một mảnh dấu chấm hỏi, hệ thống muốn ngươi gì dùng? Còn có giới tính, ta lại không phải mắt mù, ngươi còn làm cái dấu chấm hỏi. Bạch mắt lạnh nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái cung phi, hắn giơ lên đao. Xoát, cánh đao như tuyết luyện xẹt qua, đinh, đao bị tiếp được, Tiêu Linh tay tiếp được đao không cần như. Vậy táo bạo, hảo hảo thương lượng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là một giao thủ nàng liền cảm nhận được. Đối phương tùy tay một kích lực lượng chính là nàng gấp 10 lần, nàng trong tay hiện lên một tầng. Tinh thể cắt giảm này một đao lực lượng, bằng không nàng vừa mới cũng đã bị chặt đứt cổ, trả lời nàng là lưỡi đao dùng sức. Mấy cây dính máu ngón tay rơi xuống trên mặt đất, Tiêu Linh vừa mới trực tiếp sau lăn. Né tránh bạch đao, chỉ ném mấy cây ngón tay, không chờ nàng đứng dậy. Sáng như tuyết ánh đao lại lần nữa vọt đến trước mặt. Mặt sau đi theo biểu tình lãnh khốc bạch, hắc đế hồng văn cổ áo bạn hành động gió mạnh ở hắn mặt sườn đong đưa. Một đôi màu đen đôi mắt là lãnh khốc sát ý tử vong cảm giác áp bách, Tiêu Linh quanh thân nổi lên. Lam quang, nàng báo mệnh át chủ bài chi nhất, có thể ngạnh kháng một lần boss thương tổn, đao dừng ở quang thuẫn thượng. Đình trệ một giây, quang thuẫn rách nát, lưỡi đao thế đi không giảm. Sắc bén mũi nhọn còn không có chạm đến trên người cũng đã thứ nàng yết hầu phát đau, chính là này. Ngắn ngủn một chút trì trệ, nàng đã lấy ra một cái đồ vật, một con quản hình dung khí. Bên trong là xinh đẹp màu tím chất lỏng, lúc này bạch mũi đao ngừng ở nàng mặt 1 cm ra địa. Phương, mũi nhọn thứ nàng giữa mày đổ máu, ngươi động thủ nói. Ta lập tức kíp nổ thứ này, Tiêu Linh tươi cười chung có điên cuồng ý vị, thứ này nổ mạnh đánh sâu. Vào có thể chấn vỡ hơn phân nửa cái hoàng cung, bạch không sợ. Nhưng nổ mạnh thế tất sẽ thương đến hắn chủ nhân. Hắn là hạ thần đao. Phải vì hắn chém hết hết thảy nguy hiểm. Quyết không thể làm bất luận cái gì khả năng xúc phạm tới chuyện của hắn phát sinh, bạch rời đi. Đao Tiêu Linh thu còn nhéo vật chứa. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, thế giới cấp boss cảm giác áp bách. Thật là đáng sợ, nhưng như vậy mới càng có ý tứ. Không phải sao, bạch không có lại công kích ý tứ. Một đôi hắc trầm đôi mắt nhìn Tiêu Linh, không giết ngươi. Mang theo ngươi đồ vật, rời đi Long Thành, hắn không cho phép có như vậy một cái sẽ uy hiếp đến hạ thần đồ vật tiếp tục. Ngốc tại ly hạ thần như vậy gần địa phương, nếu không đâu Tiêu Linh ở kề cận cái chết thử bạch. Không nói chuyện, sáng như tuyết ánh đao là vô hình uy hiếp, hải hải Tiêu Linh giơ lên tay ta đây như thế nào rời. Đi, cho dù là chết cũng muốn trước đem những cái đó có ý tứ cấm địa xông qua chết lại. Loại này cao nguy thế giới không dạo một chút thật sự thực xin lỗi chính mình, bạch mũi đao chỉ. Phía dưới Long Nhãn Tuyền, như vậy lãnh khốc, Tiêu Linh chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, huynh đệ ngươi là ảnh vệ đi, này trang điểm, này khí thế, này trầm mặc ít lời bộ dáng, rõ ràng chính là trong truyền thuyết ảnh vệ bộ dáng a. Nàng trong đầu hiện lên cốt truyện bá đạo đế vương Tiếu ảnh vệ. Này Tiếu ảnh vệ không phải là này ca đi, không đúng. Thế giới cấp boss nghĩ như thế nào cũng không có khả năng này đây sắc thị quân tồn tại đi, nàng đi. Bước một sau này lui, lui hướng trên cầu, chỉ cần nhảy dựng liền có thể lọt vào Long Nhãn Tuyền. Nàng nguyên bản liền tính toán sớm cấm địa, vừa lúc từ Long Nhãn Tuyền bắt đầu thế giới boss. Tính, bị nghiền áp chiến đấu không hề vui sướng, ngươi là ảnh vệ thủ lĩnh đi, nàng nói, bạch nắm chặt đao. Trong mắt là sát ý, bị kêu phá thân phân ảnh, không hề ý nghĩa, thủ hạ của ngươi có ảnh vệ cùng hoàng đế có tư tình, Tiêu Linh nói, bạch ngây. Ngẩn cả người, chủ nhân trừ bỏ ta, còn cùng những người khác, khó có thể ức chế sát ý từ đáy lòng này lên tới. Giống đen nhánh nước bùn cuồn cuộn, là ai, hắn hồi ức những cái đỏ ám vệ bộ dáng, là 11, vẫn là tam. Hắn trong ánh mắt nổi lên đáng sợ tơ máu, liền ở hắn phân thần khoảng cách. Tiêu Linh từ trên cầu nhảy xuống, rào, bén nhọn tiếng gió Tiêu Linh giữa mày bị một cây ngọc chi sỏ. Xuyên qua, giữa không trung nổ tung một chùm huyết vụ, là bạch từ ngọc thụ thượng tiệt một đoạn nhánh cây, hắn. sao có thể phóng tiêu linh cầm cái loại này vũ khí tồn tại chạy trốn, nhưng là... Đến tột cùng là ai đâu, ai dám giành giật với ta chủ nhân? Chủ nhân là Bạch một người, đem những cái đó lây dính chủ nhân đều giết chết. Như vậy chủ nhân cũng chỉ thuộc về ta, hắn dẫn theo đao đi vào hậu cung, đẩy ra một tòa cung điện đại. Môn, bên trong im ắng, trống không một vật, trên mặt đất nhân ngư đuốc sáng lên. Ảnh ngược ở kim sắc trên sàn nhà, chiếu ra ăn mặc hắc y Bạch cùng trong tay hắn sáng như tuyết đao trên giường. Không có, án thư, không có, bình phong sao, không có, trước bàn trang điểm một con tiểu xảo tinh xảo búp bê sứ bị trang điểm thực hào. Má hồng, phấn mạt, tóc sơ thành búi tóc, cắm đầy vàng bạc vật phẩm trang sức, tinh xảo váy áo mặc ở trên người, trứng ngỗng trên mặt là ôn nhu tươi cười. Từ hoa hoa biên đi qua, Bạch cảm giác được nhìn chăm chú tầm mắt, hắn quay đầu. Vừa lúc đối thượng búp bê sứ đen nhánh như đậu đôi mắt, nơi này người ở đâu? Hoa hoa ô đậu đôi mắt giật giật, chuyển hướng cửa chạy thoát. Bạch dẫn theo đao ra cửa, trên bầu trời ánh trăng đã di động đến tối cao đỉnh ven. Bị hình thú trang trí khẩu hàm trụ, tới rồi bồi chủ nhân đi ngủ thời gian, Bạch thu hồi đao. Rời đi, hắn đi rồi, toàn bộ hậu cung náo nhiệt lên, mấy trăm cái trang điểm khác nhau phi tử đi ra. Không có sai biệt chứng ngỗng mặt, mắt hạnh, mày liễu, các nàng trong miệng phát ra không giống nhân loại quỷ dị nói nhỏ. Khe khẽ nói nhỏ vang thành một mảnh, giống vô số chỉ lão thử ở nhấm nuốt đồ ăn, trắng bệch dưới ánh trăng. Hết thảy quỷ dị lại kinh tủng, tầm điện, mặt khác ảnh vệ đều lui ra. Thủ vệ ở ngoài điện góc bóng ma, hạ thân tắm gội quá. Quần áo rộng mở, tóc còn ở đi xuống tích thủy, Bạch một thân lạnh lẽo mà đi vào tới, rất nhỏ mùi máu tươi, lại đây cho. Chậm sát tóc, hạ thần nhìn thư nói, trong tay sách là hoàng cung chứa đựng bản đơn lẻ. Bên trong có lẽ cất giấu cái này hoàng triều bí mật nơi, Bạch ở sau điện suối nước nóng tịnh tay. Quỳ gối hạ thần bên người. Tay cầm hắn rũ xuống tóc đen, sương mù bốc hơi. Sợi tóc gian long tiên hương hương vị trưng khai. Tóc một tấc tấc biến là mơ siêu ấm áp cảm giác xuyên thấu qua da đầu. Hạ thần cảm thấy có chút buồn ngủ, hắn buông thư. Màu đen đôi mắt nhìn về phía Bạch, bên trong có vô hình uy hiếp, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng cho người ta lấy cực đại cảm giác áp bách làm gì đi, hắn tay nâng lên Bạch có mơ siêu chú ý. Hắn biểu tình biến hóa, Bạch đi hậu cung, Bạch đúng sự thật nói. Hắn lừa bất quá hạ thần, nghe được hắn nói thật. Hạ thần sắc mặt khá hơn, đi hậu cung. Tiểu cầu coi trọng trẫm phi tử. Hắn hừ lạnh một tiếng, Bạch cúi đầu. Cái trán dán hạ thần lòng bàn tay, chủ nhân. Không cần đi hậu cung, hắn nhẹ giọng nói. Như là khẩn cầu ta sẽ ghen ghét đến nổi điên, ta cũng không biết ta sẽ làm ra tới cái gì. Ta là ngươi đao, ta sợ ta thương tổn ngươi, ngươi đi giết người. Hắn vừa tiến đến hạ thần đã nghe đến trên người hắn nhợt nhạt mùi máu tươi, lạp Bạch cái trán. Dán hắn lòng bàn tay, chủ nhân. Hắn thấp giọng nói, ngươi trừ bỏ Bạch, còn có những người khác sao? Nói lời này khi hắn tay cầm khẩn, móng tay chui vào thịt, chỉ có như vậy. Mới có thể khắc chế mất khống chế, hạ thần đôi mắt ám xuống dưới, thật to gan. Ngươi đây là ở chất vấn trẫm, xem ra trẫm là quá sủng ngươi, làm ngươi quên mất chính mình thân phận, hắn đứng dậy, từ một bên trên giá bắt lấy một cái roi, quỳ. Xuống, sao, hết chương.